Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, trốn vào núi sâu. Ngay tại Lưu Tam Chính vừa dứt lời, đầu to lớn liền bị theo trước mắt lóe lên hắc ảnh một đao tước bay. Mượn mái hiên treo đèn lồng, tại màu vàng ấm trong ánh sáng, Mai Nhược Liễu phát hiện hắc ảnh lại là Trầm Phong. Nàng vô ý thức sửng sốt một chút, há hốc mồm muốn nói chút gì. Bất quá, tại nàng còn chưa kịp lúc nói chuyện, liền gặp Trầm Phong một thanh quơ lấy sắp rơi xuống lục lạc, trực tiếp nhét vào trong ngực, lại một thanh nắm chặt lên nằm dưới đất chính mình, hướng trên lưng phóng một cái, nhẹ nói nói: "Mai đại hiệp, ta mang ngươi rời đi." Tại Trầm Phong không có trước khi đến, Mai Nhược Liễu đã lòng như cho nguội. Nàng biết tối nay xem như thua ở Lưu Nhuận Sinh trong tay. Không chỉ có chúng toàn thân tê dại độc dược, hơn nữa còn bị hắn ép buộc ăn nghe nói là xuân dược đồ vật. Nói thật, nàng rất muốn trực tiếp chết mất, nhưng tại toàn thân sụi lơ tình huống vô lực, để cho nàng đã mất đi muốn chết quyền lực. Theo Trầm Phong âm thanh vang lên, nàng cảm giác toàn bộ thân thể vèo một cái tử bay lên. Sau đó lại nhẹ nhàng rơi vào Trầm Phong dày đặc ấm áp trên lưng lúc, mới hoàn toàn minh bạch, chính mình đây là bị Trầm Phong cứu được. Xuất phát từ bản năng, kỳ thực tại sâu trong nội tâm của nàng, tại tao ngộ đại nạn thời điểm, cũng khát vọng sự tình xuất hiện chuyển cơ, khát vọng vận mệnh có thể cải biến, khát vọng có thể có loại kia cái gọi là chân đạp thất thải tường vân bạch mã vương tử đến dựng cứu mình. Tần Sương đồng dạng minh bạch, cái kia cũng chỉ là tại sau khi trúng độc, trong đầu mới có thể xuất hiện khát vọng mà thôi. Bởi vì buổi tối hôm nay, không chỉ có hộ vệ đội không tại, thì liền có thể dựng cứu tính mạng mình Tín Nghĩa Đường đường chủ công thúc Tín Nghĩa giờ phút này, cũng tại ở ngoài ngàn dặm. Cho nên, khi nàng mượn ngọn đèn hôn ám, phát hiện người tới lại là Trầm Phong thời điểm, ý niệm đầu tiên chính là mình xuất hiện ảo giác. Sau đó liền chính mình làm sao vào lúc này nhớ tới người này. Xem ra phi thiên ma thủ độc tính đã bắt đầu công kích mình thần trí. Thẳng đến thân thể của nàng chăm chú dán tại Trầm Phong phía sau lưng, bị Trầm Phong mang theo hướng trong bóng tối nhảy tới lúc, nàng mới biết được, đây hết thảy vậy mà đều là thật. Giờ này khắc này, Mai Nhược Liễu tâm lý có vô số cái nghi vấn còn muốn hỏi Trầm Phong. Tần Sương không hề nói gì, chỉ là an tĩnh nằm ở Trầm Phong dày đặc trên lưng, miễn cưỡng dùng buồn ngủ ánh mắt nhìn lấy chung quanh bay ngược cảnh sắc, cảm giác được một loại trước nay chưa có ấm áp cùng an toàn. Loại cảm giác này để cho nàng có chút bối rối, nhưng hiện tại quả là không bỏ được buông tay. Tại trí nhớ của nàng bên trong, ngoại trừ lúc còn rất nhỏ cái này nằm sấp qua phụ thân phía sau lưng bên ngoài, không còn có dạng này kinh lịch, thật thoải mái, nhớ qua một mực cứ như vậy đi xuống, cảm thấy vô cùng ấm áp cùng an toàn. Mai Nhược Liễu cứ như vậy ngủ thật say, chỉ có ngẫu nhiên theo khóe miệng nhi lộ ra ý cười phía trên, có thể nhìn ra nàng lúc này trên tinh thần vui vẻ. Đối với Mai Nhược Liễu những thứ này lung ta lung tung ý nghĩ, Trầm Phong đương nhiên là không biết, giờ này khắc này. Hắn đang toàn lực chạy vọt về phía trước chạy, hy vọng có thể tại mấy cái kia tu vi cao thủ cường hãn phát hiện trước đó, chạy ra cái viện này. Nhưng hắn đối chung quanh địa hình cùng lộ tuyến hiện tại quả là chưa quen thuộc, nhiều lần đều hơi kém cùng những xâm lấn giả kia đụng đầu. Mà lại, theo Mai Nhược Liễu mấy lần không có vô ý thức trượt tư thế phía trên, hắn biết đối phương đã lâm vào trạng thái hôn mê. Không được, đến nghĩ biện pháp, dạng này quá nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Trầm Phong đem sau dựa lưng vào tường, trực tiếp theo Hỗn Nguyên Châu bên trong tìm ra một cái trước kia tại Hỗn Nguyên cửa hàng mua được gân châu dây thừng, lấy ra tại Mai Nhược Liễu trên thân trèo mấy đạo, sau đó đem nàng toàn bộ thân thể rắn chắc chắc buộc chặt tại trên người mình. Hắc hắc, cũng không tệ lắm, buộc còn về sau. Trầm Phong cười lung lay mấy cái hạ thân, gặp không có chút nào buông lỏng dấu hiệu, liền lần nữa cầm lên huyền thiết đại đao hướng tường viện phương hướng lao đi. Theo Hạnh Hoa Lầu người bị giết càng ngày càng nhiều, cả viện bên trong, khắp nơi đều là kẻ xâm lấn sách đao lắc lư bóng người. Trầm Phong lách mình đi vài bước, trốn ở trong hắc ám quan sát một trận về sau. Phát hiện vài mét bên ngoài tường viện một bên không có bất cứ động tĩnh gì. Liền trực tiếp vọt tới. Người nào? Đột nhiên vang lên thanh âm dọa Trầm Phong nhảy một cái. Không nghĩ tới lại có cái người áo đen trốn ở chỗ này lười biếng. Ta, Trầm Phong lo lắng đối phương trực tiếp hô hoán. Liền tùy ý hồi đáp. Thế nào? Người áo đen lần nữa lên tiếng hỏi. Nước tiểu. Trầm Phong thuận mồm trả lời xong về sau. Liền chính hắn cũng vui vẻ. Tâm đạo con hàng này sẽ không cũng là xuyên qua a? Bằng không làm sao lại liền mã tam lập tướng thanh. Hát hài hước châm biếm. Tiết mục ngắn đều chỉnh như thế chuồn mất đây. Trầm Phong tuy nhiên nghĩ như vậy. Có thể thủ hạ lại không có chút nào dừng lại. Ngay tại đối phương ngây người nhi cảm thấy chỗ nào giống như không đúng lắm thời điểm. Chỉ thấy Trầm Phong huyền thiết đại đao vung lên. Áo đen đầu người lần nữa đằng không mà lên. Vạch lên đường vòng cung hướng ngoài tường bay đi. Ngay tại một tiếng trầm muộn đông tiếng vang lên trong nháy mắt. Trầm Phong thuận thế một chân. Đem người áo đen thi thể đá ngã xuống đất. Sau đó, một cái lắc mình trốn vào bóng mờ bên trong. Bất quá, ngoài tường người áo đen đầu rơi xuống đất ngột ngạt âm thanh vẫn là đưa tới chú ý của những người khác, qua bên kia nhìn xem. Đừng để người chạy trốn. Một cái thô khoáng thanh âm tại Trầm Phong cách đó không xa vang lên. Sau đó, 4-5 cái người áo đen cầm đao hướng Trầm Phong ẩn núp vị trí đi tới. Trầm Phong nắm thật chặt đại đao, thần kinh kéo căng đến cực hạn, chỉ cần người áo đen phát hiện mình, vậy liền chỉ có liều chết nhất bác, tất cả mọi người thêm điểm cẩn thận, nhiều chú ý những cái kia bóng mờ cùng đen xì địa phương. Đây đều là đánh đêm bên trong dễ dàng nhất ẩn núp địch nhân địa phương. Tuyệt đối đừng chủ quan mất đi mạng nhỏ. Vừa đi, bên trong một cái hiển nhiên là lão giang hồ người áo đen một bên nhắc nhở những người khác. Trầm gió nhẹ nhàng đem mai nhược liễu hướng lên nắm một chút. Sau đó đem đại đao đưa ngang trước người. Chỉ đợi đối phương lại tới gần một chút. Hắn liền dự định xuất thủ trước. Dù sao tại dưới loại trường hợp này. Có thể đủ nhiều giết một cái. Chờ sau đó vây công địch nhân của mình liền sẽ thiếu một cái. Chính mình cũng liền có thể thêm ra một tia hy vọng sống sót. 15 mét, 10 mét, 5 mét. Trầm Phong trừng tròng mắt, nhìn chằm chằm cách mình càng ngày càng gần người áo đen. Chậm rãi giơ lên đại đao, chuẩn bị phát động đột nhiên tập kích thời điểm. Một cái thanh âm hoảng sợ theo hạnh hoa lầu khác một bên vang lên. Không xong, mọi người mau tới đây. Lưu thiếu gia bị người giết, còn kém không đủ một mét khoảng cách. Liền sẽ phát hiện Trầm Phong người áo đen đột nhiên ngừng lại. Nguyên một đám lẫn nhau nhìn đối phương. Lưu thiếu gia, là cái kia Lưu ngốc, chấm ngoặc kép, một người trong đó lời nói vẫn chưa nói xong, người bên cạnh liền dùng lực ho khan, khụ khụ khụ, thanh âm kia hiển nhiên là muốn nhắc nhở thứ gì, Lưu thiếu gia không phải liền là chúng ta sư gia nhà bảo bối nhi tử sao? Làm sao, hắn cũng đến đây, không được, chúng ta phải mau chóng tới nhìn xem, nếu không sư gia cấp hoài nghi phía trên. Vậy coi như gặp vận rủi lớn. Đúng đấy, chuyện này có thể không qua loa được. Chúng ta quân sư đại nhân không nói những cái khác. Vẻn vẹn đối hắn nhi tử cái kia phần yêu chiều. Cơ hồ tại chúng ta gặp Long Thành xem như vô địch. Đâu còn đi lêu lỏng cái gì. Mau chóng tới a. Không chừng chúng ta đầu mục còn muốn chúng ta tập hợp cùng một chỗ tìm kiếm hung thủ đâu. Nếu như phát hiện chúng ta không tại. Cái kia cõng nồi chuyện này cũng không phải tốt như vậy làm. Mọi người đi qua một phen câu thông về sau. Phát hiện không đi giá quá lớn. Liền cũng không để ý những người khác. Nguyên một đám theo thanh âm chạy tới. Hô, chấm ngoặc kép, thẳng đến trước mắt người áo đen biến mất không thấy gì nữa. Trầm Phong mới thật dài hô thở ra một hơi. Tùy ý dùng ống tay áo vuốt một cái trán bên trên rỉ ra mồ hôi. Tâm lý nói thầm một tiếng thiếu điều. Liền tung người nhảy đến trên tường. đứng tại đầu tường nhìn thoáng qua ảo ảo hướng Lưu Tam Chính thi thể dũng mãnh lao tới đám người. Khinh miệt dương lên khóe miệng, sau đó nhảy mấy cái càng ra ngoài tường, hoàn toàn biến mất tại trong hắc ám. Mà lúc này Lưu Nhuận Sinh thì một mặt tức giận nhìn lấy Lưu Tam Chính ngã trong vũng máu thi thể. Không đầu, đối xúm lại tới mọi người nói. Một đám thùng cơm, không chỉ có để tặc thủ lĩnh chạy trốn, thậm chí ngay cả hung thủ hình dạng thế nào cũng không biết. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ hắn còn có thể chắp cánh bay rồi? Tìm, toàn đều cho ta đi tìm. Cho dù là đem Tiểu Long Sơn san thành bình địa, cũng phải đem hung thủ tìm cho ra. Lưu Nhuận Sinh phiền muộn hỏng. Mặc dù nói chính mình cái này cháu trai não tử không dùng được, nhưng hắn cha đầu óc tốt làm a. Nếu như bị cha hắn cho rằng là chính mình hại Lưu Tam Chính, vậy sau này mình thời gian nhưng là không dễ chịu lắm. Người nói ta cũng là có chút điểm nhi quá mức. Biết rất rõ ràng đứa nhỏ này đầu không dùng được, làm gì còn muốn rời khỏi đâu. Cái này trở về có thể làm sao cùng cha của hắn bàn giao. Không chừng hắn sẽ trực tiếp một đao bổ ta đi. Muốn lên đệ đệ mình bao che khuyết điểm dáng vẻ. Lưu Nhuận Sinh khó thở đan sen. Phốc một tiếng phun một ngụm máu tươi. Chỉnh thân thể lắc lư vài cái. Thiếu chút nữa có té ngã trên đất. Bên cạnh thủ hạ gặp Lưu Nhuận Sinh tức thành dạng này. Vội vàng tiến lên vịn. Lại bị Lưu Nhuận Sinh một thanh đẩy qua một bên. Còn cùng ngu ngốc một dạng sững sờ ở chỗ này làm gì? Nhanh đi tìm hung thủ a. Ta nói cho các ngươi biết, nếu như tối nay bắt không được hung thủ, các ngươi tất cả đều đến cho ta cái này cháu trai chôn cùng. Lưu Nhuận Sinh tức hổn hển hướng về phía cấp dưới mắng. Hoàn toàn quên đi vừa mới Lưu Tam Chính uy hiếp chính mình sự tình. Thuộc hạ gặp hắn như thế nổi nóng, tất cả đều không muốn lại tiếp xúc hắn rủi ro. Ào ào giơ bó đuốc tìm kiếm khắp nơi sát hại Lưu Tam Chính hung thủ. Ngay tại toàn bộ Hạnh Hoa Lầu bị Lưu Nhuận Sinh quấy đến long trời lỡ đất thời điểm, Trầm Phong đã cõng thiếp đi Mai Nhược Liễu tại tiểu bên trong ngọn Long Sơn cực nhanh ghé qua. Một cái liền Hạnh Hoa Lầu địa hình đều không hiểu rõ Trầm Phong, thì càng đừng hy vọng hắn có thể quen thuộc cái này tiểu Long Sơn địa hình. Cho nên, tuy nhiên nhìn hắn một mặt nghiêm túc hướng về phía trước phi nước đại. Thậm chí mồ hôi trán trâu đều dọc theo gương mặt trượt xuống dưới rơi. Kỳ thực chỉ có Trầm Phong chính mình minh bạch. Chính mình đây chính là thuần túy bịt mắt mù lui. Chỉ cần có thể rời xa Hạnh Hoa Lầu. Đến tại phương hướng nào cùng địa phương cái gì. Ngược lại là thật không có quan tâm đi chú ý. Đường núi khó đi. Nhất là ban đêm càng thêm như thế. Không chỉ có chung quanh khắp nơi đều là tùy ý nảy sinh thảo mộc. Thậm chí còn thỉnh thoảng lại gặp phải một số ưa thích sống về đêm dã thú. Trầm Phong lại càng chạy tâm lý càng an tâm. Không cần nói đường nhỏ. Thậm chí chỉ cần là người đi qua đường nhỏ. Đều sẽ bị hắn trực tiếp vứt bỏ. Trước mắt, hắn theo đuổi. Chính là loại kia hoang tàn vắng vẻ. Căn bản không người đặt chân hoang sơn dã lĩnh. Nghĩ không ra ta Trầm Phong cũng có bị truy như là chó mất chủ một ngày. Không được. Đến nghỉ một lát, nếu không cái này trái tim đều muốn theo trong miệng đụng tới kháng nghị. Tại một dòng suối nhỏ bên cạnh, Trầm Phong quan sát một xuống chung quanh không có đại hình dã thú ẩn hiện động tĩnh về sau. Đặt mông ngồi chung một chỗ nhi trên tảng đá, tiện tay đem đao cắm ở trước mắt mặt đất, vù vù thở hổn hển nói ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.